thẳng thắn sẽ bị nghiêm trị. Chương 42, 42, em gái mềm mại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhất thời bầu không khí trên kênh thế giới rơi vào trạng thái đình trệ, đám người chơi nhìn đi nhìn lại mấy lần mới xác định được người trả lời dấu chấm hỏi kia đúng là Lang Hành chứ không phải tài khoản nào khác có tên gần giống. Chỉ chốc lát sau, anh và em ngồi trước mũi tàu thử chào hỏi. Ông lớn, hàng thật giá thật Lang Hành. Thế giới anh và em ngồi trước mũi tàu, chào buổi tối nhé anh Lang. Thế giới Lang Hành, cậu vừa mới nói tìm người thế chân là chuyện gì? Lặp lại lần nữa, anh và em ngồi trước mũi tàu nhìn những dòng chữ hắn gõ ra khá bình tĩnh, không thể nhận ra ngụ ý gì nên liền thuật lại cho hắn nghe. Thế giới anh và em ngồi trước mũi tàu, khụ, có người tỏ tình với Dương Mao Quyền ở ngay trước cửa trạm dịch Trường An, có thể là người thế chân cô ta vừa mới tìm được. Hạ Lãng híp mắt lại không lên tiếng nữa, hắn cầm chuột nhấn mấy cái lên thanh tùy chọn bên góc màn hình trò chơi. Thế giới hệ thống, giải quyết oán thù, dục ngựa khắp giang hồ. Người chơi Lang Hành treo giải thưởng 100.000 vàng với người chơi anh và em ngồi trước mũi tàu. Thế giới anh và em ngồi trước mũi tàu. Thế giới anh và em ngồi trước mũi tàu. Xin lỗi nha anh hai, em biết sai rồi mà. Chỉ là có thể nói ra là em làm sai chuyện gì để cho em chết được rõ ràng không anh hai? Chấm, Hạ Lãng không đáp lại gã, hắn truyền tống thẳng về thành Trường An. Ngoan một chút sẽ ôm em còn đang thả pháo hoa cho Dương Quyền. Không chỉ thế, để phô trương thêm chuyện tỏ tình này, cậu ta còn gọi tất cả bạn bè thân thiết của mình đến. Sau khi đám người kia đến thì vây hai người lại trêu chọc ầm ĩ, gần chất độc dịu dàng, đến đây. Chào buổi tối, anh đại, chị dâu, gần dùng thời gian chôn cất ta, đồng ý đi, đồng ý đi, gần say vào ánh mắt em, anh đại xông lên, chị dâu đồng ý đi mà, ngoan một chút sẽ ôm em nhiệt huyết ôi chào dâng tặng Dương Quyền một cành hoa. Trong game có thể tặng hoa, người chơi nhận được hoa có thể dùng nó nâng thuộc tính nhân vật. Ngoan một chút sẽ ôm em không kịp đợi Dương Quyền nhận hoa đã nhận được một thông báo của hệ thống rằng có người muốn PK. Player Killing, với mình, khu an toàn tuy rằng không thể mở chế độ PK báo thù nhưng mà PK chính thức được sự chấp thuận của hai bên thì vẫn phải có. Ngoan một chút sẽ ôm em hơi bất ngờ, cậu ta dương mắt nhìn lên thì thấy Lang Hành nhảy xuống ngựa. Đi tới giữa cậu ta và Dương Mao Quyền sau đó che trước mặt nhân vật game của Dương Mao Quyền. Gần Lang Hành, thằng nhóc kia ai cho phép cậu thừa dịp tôi không có mặt mà trêu ghẹo vợ tôi. Ngoan một chút sẽ ôm em cảm thấy không hiểu mọi chuyện ra làm sao. Gần ngoan một chút sẽ ôm em, vợ anh, đã chia tay rồi mà còn gọi người ta là vợ, thật không biết xấu hổ. Gần Lang Hành, ai nói với cậu là bọn tôi chia tay? Hai bọn tôi vẫn đang rất tốt, phải không vợ? Dương Quyền điều khiển nhân vật chạy chậm đến bên cạnh đối phương sau đó gõ chữ đáp lại. Gần Dương Mao Quyền, Hạ Lãng vẫn cảm thấy chưa đủ. Gần Lang Hành, vợ yêu hôn một cái. Gần Dương Mao Quyền, hôn. Gần Lang Hành, chồng cũng hôn một cái. Hôn, ngoan một chút sẽ ôm em nhìn thấy thì trong lòng vô cùng khó chịu. Ban đầu hành động của cậu ta đúng là chỉ để giúp đỡ Dương Quyền nhưng bây giờ là thuần túy là bởi ngứa mắt với Hạ Lãng. Gần ngoan một chút sẽ ôm em, được, đừng có đứng đó làm này làm nọ vô nghĩa, là đàn ông thì tới đánh một trận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, gửi câu này đi, ngoan một chút sẽ ôm em không hề do dự chấp nhận lời mời chiến đấu solo của Hạ Lãng. Hai người đánh nhau một trận ở bãi đất trống bên trong thành, bốn phía bị vây đầy bởi người chơi nghe tin chạy tới hóng chuyện vui. Kỹ thuật của ngoan một chút sẽ ôm em quả thật không tệ. Nhưng thực lực của Hạ Lãng cũng rất tốt, nên đánh rất thong thả, như thể đang cho thằng em một trận. Xử lý thằng em trai xong, Hạ Lãng còn nhớ mối thù bạn bè của ngoan một chút sẽ ôm em gọi Dương Quyền là chị dâu nên túm đầu đám đang ngồi xổm bên cạnh giải quyết từng đứa một. Hạ Lãng đánh đám nhóc kia đến mức mặt mày xám xịt, giận mà không dám nói gì. Cuối cùng trước khi rời đi ngoan một chút sẽ ôm em để lại một câu hung hăng. Gần ngoan một chút sẽ ôm em. Chờ đấy cho tôi. Hạ Lãng căn bản không hề để tâm tới lời cậu ta, gạt chuyện này sang một bên mở khung trò chuyện với Dương Quyền. Bạn bè, Lang Hành, vợ yêu, anh đánh nhau có đẹp trai không? Bạn bè, Dương Mao Quyền, cậu đừng bắt nạt trẻ con. Hạ Lãng nhướng mày không cho là đúng. Bạn bè, Lang Hành, chập, ai quan tâm nó là trẻ con hay tên già đầu chứ? Nếu hôm nay anh không online chắc vợ anh đã bị người ta bắt cóc mất rồi. Hai gò má Dương Quyền hơi nóng lên, Bạn bè, Dương Mao Quyền, không đông. Bạn bè, Lang Hành, ồ, không cái gì. Hạ Lãng biết rõ còn cố hỏi. Bạn bè, Dương Mao Quyền, sẽ không bị người khác bắt cóc mất. Hạ Lãng nở nụ cười. Bạn bè, Lang Hành, vợ à, tên nhóc thối kia đốt cho em bao nhiêu pháo hoa rồi. Bạn bè, Dương Mao Quyền, không biết. Hạ Lãng không hỏi lại nữa. Hắn đứng tại chỗ mở ba lô ra thả pháo hoa hình trái tim hồng nhạt. Đốt một lần hết 99 cái luôn. Đốt pháo xong, Hạ Lãng chát ba cái loa liên tiếp trên kênh Thế Giới. Thế Giới, loa, Lang Hành, thu mua dây chuyền thề non hẹn biển để tặng vợ. Thế Giới, loa, Lang Hành, thu mua dây chuyền thề non hẹn biển để tặng vợ. Thế Giới, loa, Lang Hành, thu mua dây chuyền thề non hẹn biển để tặng vợ. Dây chuyền thề non hẹn biển là vật phẩm đắt nhất của Thương Thành tung ra đợt lễ tình nhân năm nay. Nó chỉ được đưa lên kệ bán trong vẻn vẹn một tháng trước và sau ngày lễ tình nhân. Người chơi hóng xem trò vui tỏ vẻ vô cùng khiếp sợ. Thế Giới muốn thử chút không, hiện tại lương của quản lý quán net cao như vậy sao? Làm ông sợ tới mức rớt cả hàng. Thế Giới thử thì thử, xin hỏi có quán internet nào bên cạnh đại học A còn thiếu người không? Giờ tôi muốn xin làm có còn kịp không? Thế Giới luôn có điều dân muốn hại chấm. Nếu như tôi có tội xin hãy để pháp luật trừng phạt tôi, chứ không phải là để tôi ở đây ăn cơm chó của hai người kia. Thế Giới ai dám động đến boss của Sen, nếu như tôi có tội xin hãy để pháp luật trừng phạt tôi, chứ không phải là để tôi ở đây ăn cơm chó của hai người kia. Thế Giới ánh sao và biển rộng, nếu như tôi có tội xin hãy để pháp luật trừng phạt tôi, chứ không phải là để tôi ở đây ăn cơm chó của hai người kia. Thế Giới tao là bố mày, đệt, kinh ngạc thật đó. Má nó chứ chẳng lẽ đây chính là chân ái trong truyền thuyết sao? Có người vợ trông như vậy đã không ly hôn còn muốn tặng thề non hẹn biển. Tiết kiệm tiền mua trang bị không ngon hơn à? Thế Giới nam tử Hán đại đậu hù. Nói thật, đậu mè chứ. Nếu như tôi mà có vợ xinh như vậy, đờ mờ, có chết tôi cũng không ly hôn đâu. Thế Giới tao là bố mày, người anh em phía trên nói mê sảng cái gì đấy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế Giới thiếu niên nhà ai thật phong lưu, người anh em quá chén rồi hả? Thế Giới cam trong cam, thật sự, hu hu hu, tôi có thể trộm em gái Quyền Quyền về làm vợ được không? Cô ấy thật sự đáng yêu quá đi mất. 555, thế Giới tao là bố mày, đệt mợ, bệnh thần kinh cũng truyền nhiễm nữa hả? Lại thêm một em gái bị điên, thế Giới Viên Viên không phải Viên Viên, các người chui ra từ hang hốc núi sâu nào thế? Không xem trên diễn đàn hả? Bức ảnh lần trước là giả, có người vừa mới tung ảnh thật của Dương Mao Quyền lên kia. Chuyện Dương Mao Quyền là một em gái mềm mại đáng yêu này tôi không cho phép có người không biết. Trong nháy mắt, đám người chơi mới vừa rồi còn ầm ĩ náo nhiệt trên kênh Thế Giới giờ đã chạy sạch. Dương Quyền và Hạ Lãng cũng mở diễn đàn ra xem. Quả nhiên, trên diễn đàn có người đăng bài ẩn danh làm rõ mọi chuyện, cũng để lại một bức ảnh mới để chứng minh. Tấm ảnh kia cũng không phải ảnh linh ta linh tinh của người nổi tiếng trên mạng mà đúng là bức ảnh Dương Quyền gửi cho Hạ Lãng chiều nay. Dương Quyền ngây cả người. Số người bình luận trong bài đăng tăng lên dữ dội chỉ trong một thời gian ngắn. Dương Quyền không để ý xem những người kia đang nói gì. Cậu quay trở lại game tìm Hạ Lãng. Hạ Lãng đã chat một đoạn dài trong khung trò chuyện. Bạn bè, Lang Hành, anh gửi ảnh cho bạn xem. Cậu ta chia sẻ lên nhóm chat của đám bạn anh. Chắc là bị lộ ra ngoài từ đó. Bạn bè, Lang Hành, em đừng hoảng, giờ anh sẽ tìm người gỡ bài đăng xuống. Bạn bè, Lang Hành, chết tiệt, đã dặn bọn nó không được chia sẻ lung tung rồi còn có người dám đăng lên diễn đàn. Trở về anh sẽ tính sổ với bọn nó. Bạn bè, Lang Hành, vợ ơi đừng giận em nhé. Bạn bè, Lang Hành, vợ ơi em có còn đó không? Bạn bè, Lang Hành, Tiểu Dương. Rõ ràng người trong cuộc là cậu nhưng có vẻ như đối phương còn gấp hơn cả cậu. Vốn dĩ Dương Quyền đang có hơi lo lắng, nhìn thấy những dòng này của Hạ Lãng thì lại nhịn không được mà bật cười. Bạn bè, Dương Mao Quyền, được nha. Bạn bè, Dương Mao Quyền, tôi không gấp đâu. Hạ Lãng mang tâm tình nóng này đến muốn bùng cháy ngồi trước máy tính chờ Dương Quyền trả lời lại. Giờ đây hắn khống chế không nổi mà nở nụ cười. Đậu mè, tính tình vợ mình tốt quá đi. Ngay một lát sau bài đăng kia đã bị Hạ Lãng tìm người gỡ xuống. Nhưng vẫn có không ít người chơi nhanh tay lưu ảnh về âm thầm chia sẻ cho nhau. Chắc Lan cũng thấy, cậu ta gửi tin nhắn WeChat đến rồi an ủi Dương Quyền. Bức ảnh kia chỉ giống Dương Quyền ngoài đời 4-5 phần thôi. Cho dù người bên cạnh có cảm giác được cũng sẽ nghĩ là em gái của cậu chứ không liên tưởng đến cậu đâu. Dương Quyền cũng tạm thời buông lòng với chuyện này. Lúc hai người quay lại game tiếp tục làm nhiệm vụ bỗng, Dương Quyền bất ngờ nhận được một đợt sóng lời mời kết bạn từ rất nhiều người chơi xa lạ. Hạ Lãng không hề cảm thấy kinh ngạc trước chuyện này, hắn chỉ dặn cậu không cần để ý đến là được. Trong kênh Bang cũng đang bàn luận chuyện tấm ảnh. Bang mối tình đầu chọn anh rất ngọt, chị dâu của tôi cũng đẹp quá đi. Vận may của anh Lãng tốt quá, em ghen tị quá, anh Lãng. Chuyện vừa hoàn thành, 1. Cùng ba ba xuyên ngược văn phá án. 2. Trùng sinh để gặp người. 3. Bé alpha này có chút ngọt ngào. 4. Thoát xác, lỡ ngã vào lòng anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bang ngủ treo trăng, tôi là một cô gái cũng thấy đáng yêu không chịu nổi. Bang chè khoai sọ, váy của Quyền Quyền cũng đáng yêu nữa. Tớ muốn hỏi cô ấy Linh mua váy. Bang bánh kem xoài nhiều lớp, có ai lập nhóm đi cướp Quyền Quyền không? Mau báo danh, Bang khứu sắc vi, cẩn thận Bang chủ sách cổ cậu tới đấu trường. Bang bánh kem xoài nhiều lớp, đờ phắc, các anh chị em ơi giúp với, spam trôi dòng chữ kia của tớ đi, đừng để bị anh Lãng thấy. Mà chiều gió trên kênh thế giới càng bị xoay sang một bước ngoặt lớn. Thế giới muốn thử chút không, giờ tôi hoàn toàn có thể hiểu lý do tại sao Lăng Hành không ly hôn rồi. Thế giới ánh sao và biển rộng, thành thật mà nói, nếu so ra thì Dương Mao Quyền vẫn hơi kém hơn Tuyết Lạc Trường An một chút. Nhưng nhan sắc của hai người thuộc về hai loại hình khác nhau nên không ảnh hưởng. Thế giới thay đổi khôn lường, tôi thừa nhận là gương mặt của Dương Mao Quyền rất đáng yêu nhưng người anh em phía trên ơi, ông nâng một bên dẫm một bên như vậy không tốt tí nào. Thế giới tao là bố mày, em gái đáng yêu như thế mà lại để mắt tới một tên quản lý quán net chỉ có bằng cấp 3, thật sự là mắt bị mù rồi. Thế giới luôn có điều dân muốn hại chấm, còn nữa, hình như em ấy cũng là sinh viên đại học A giỏi giang á, thế giới thiếu niên nhà ai thật phong lưu. Thấy mọi người nói vậy hiện tại tôi cảm thấy là Lăng Hành không xứng với Dương Mao Quyền. Thế giới luôn có điều dân muốn hại chấm cũng thấy vậy. Thế giới tao là bố mày. Lúc nào hai người họ ly hôn ông đây nguyện ý làm chậu mới cho bông hoa này. Thế giới ánh sao và biển rộng, anh em à, có cần tôi đập ông tỉnh táo lại không? Tôi vừa mới xếp hàng trên diễn đàn, danh sách người xếp hàng chờ Dương Mao Quyền đã lên tới 3 chữ số rồi. Thế giới tố y bạch sam, đời này các người chưa từng thấy con gái hay gì. Tôi đề nghị lúc đó người trong cuộc mở một lôi đài tỉ thí luôn đi. Thế giới tao là bố mày, mẹ. Vậy nếu Lăng Hành tới lôi đài thì những người chơi như chúng ta có mà chơi cái quần què. Thế giới luôn có điều dân muốn hại chấm, tính một lát, giờ tất cả giải tán đi. Người ta hiện giờ đâu có muốn ly hôn đâu, không chừng cũng không có ý định sẽ ly hôn đâu. Hạ Lãng dẫn Dương Quyền đi làm nhiệm vụ hàng ngày xong thì gọi cho Lão Tứ để tìm phản đồ trong nhóm. Một đám anh em đều lắc đầu nói không hề lan truyền ảnh ra ngoài. Đến lúc hỏi tới Lão Đường thì cậu ta rơi vào trầm mặc. Sau đó Lão Đường cũng chủ động thừa nhận mình gửi ảnh trong nhóm cho Lưu Trường An nhằm để cô hết hy vọng với Hạ Lãng. Hạ Lãng không thèm niệm bất cứ tình cảm nào, thẳng tay để Lão Tư đá Lão Đường khỏi nhóm chat. Mọi người trong nhóm thấy hắn không vui nên không ai dám mở miệng xin cho Lão Đường. Trái lại Lão Đường không thèm biện hộ cho bản thân một câu mà chỉ nhắc đến Lưu Trường An. Nếu chuyện này không gây nên ảnh hưởng xấu gì thì cũng bỏ qua cho Lưu Trường An đi. Hạ Lãng không nói được. Cũng chẳng nói không được, đúng là chuyện bức ảnh không tạo thành ảnh hưởng gì xấu, trái lại còn khiến thanh danh của Dương Mao Quyền trong game biến thành tốt đẹp. Lưu Trường An tội gì phải lén lút làm vậy để giúp Dương Mao Quyền. Hạ Lãng mở bức ảnh trong điện thoại ra nhíu mày nhìn đi nhìn lại cũng không nhận ra có gì không bình thường cả. Người không bình thường là Lưu Trường An thì có, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn cảm thấy Lưu Trường An vẫn còn giấu giếm chuyện gì đó chưa nói ra. Chuyện bức ảnh chỉ là mở đầu, đúng như dự đoán, chỉ mấy ngày sau Lưu Trường An lại đăng bài treo Dương Quyền lên. Giờ cô ta tự mình ra trận luôn, không thèm dùng phương pháp ẩn danh đăng bài máy móc kia nữa. Tác giả có lời muốn nói, hôm nay Quyền Quyền có được lên diễn đàn chưa? Cách chương.